Mà Thế Đại trở về. Chương 102, cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bàn tay này ấn đó có thể thấy được. Đây là một cái nam nhân trưởng thành thủ trưởng. Hẳn là thường xuyên theo ở chỗ này mà hình thành dấu vết. Trên bàn tay đường vân để trên mặt kính vũ khí phân bố không đều đều. Mới có thể biểu hiện ở trước mặt mọi người. Thượng cửu đệ đã sắc mặt trắng bệch. Nàng cơ giới lại bước ra một bước. Thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút. Trắng thuần tay phải đặt ở Sở Hàm trong tay. Gắt gao dắt lấy. Cạch. Ngay tại thượng cửu đệ vừa mới phần lưng rời đi cái kia mặt kính thời điểm. Một tiếng rất nhỏ. Giống như là mở khóa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ách ách a, Trần thiếu gia dọa đến khẽ run rẩy. Một mực không có lên tiếng âm thanh Bạch Duẫn Nhi liếc hắn một cái. Trong ánh mắt hiếm thấy mang lên một tia tâm tình. Mặc dù nhưng cái này tâm tình bao hàm ý tứ tựa hồ là khinh bỉ. Thượng cửu đệ nhất thời dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Sau lưng cái kia mặt kính vậy mà gãy đi ra. Chống đỡ tại nàng trên lưng. Tựa hồ có cái gì bánh răng chuyển động thanh âm đang thong thả vang lên. Đừng sợ. Sở Hàm hai mắt nhắm lại. Nhìn hướng phía sau mặt kính ánh mắt cực nguy hiểm. Thượng cửu đệ diễm mỹ khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàm. Nắm lấy Sở Hàm tay cánh tay cực dùng lực. Cảm nhận được trước mắt nữ nhân khẩn trương. Sở Hàm trở tay đem thượng cửu đệ tay cầm thật chặt. Sau đó bỗng nhiên kéo một phát. Gắt gao đưa nàng kéo đến trong ngực. Đồng thời trong tay thiết phủ đã ngăn tại trước người hai người. Tốc độ cao xoay tròn. Cạch, mặt kính hoàn toàn bắn ra. Ngay sau đó, đinh đinh đinh, quảng cáo, một trận đinh thép đánh vào thiết phủ thượng thanh âm liên tục vang lên. Tiếp tục 2 giây, khi thanh âm dừng lại, Sở Hàm 1 mét có hơn mặt đất đã che kín đinh thép. Bén nhọn đinh thép đầu tựa như có thể xuyên thấu xương cốt. Bị Sở Hàm ôm vào trong ngực thượng cửu đệ run lẩy bẩy. Trong lòng đối Sở Hàm nhịn không được cảm kích, nếu không phải Sở Hàm. Nàng đoán chừng sớm đã bị xuyên thành con nhím. Đồng thời mặt đất kia bên trên che kín đinh thép lại làm cho nàng kinh hãi. Nàng mắt nhìn gần tại xích chỉ Sở Hàm khuôn mặt. Nam nhân này năng lực phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Trần thiếu gia đã sớm ngốc. Hắn sững sờ chằm chằm lấy trước mắt bỗng nhiên bắn ra. Giống như là một cánh cửa đồng dạng mặt kính. Lại đem ánh mắt rời xuống. Chằm chằm trên mặt đất cái kia một bãi. Ám khí. Xem trọng lâu. Trong lòng đối Sở Hàm sùng bái chi tình lần nữa bành trướng. Nan giải không thành là thần. Nhiều như vậy đinh thép lại là nhanh chóng như vậy độ. Hắn đến là thế nào đỡ được. Bạch Duẫn Nhi xử lý trên bờ vai sợi tóc. Phía sau nàng trên tường có hai khỏa đinh thép thật sâu cắm ở bên trong tường. Theo mặt kính mở ra. Bên trong tràng cảnh cũng là xông vào mấy cái trong mắt người. Trần thiếu gia thậm chí kém chút phun ra. Đây là một cái rất phòng nhỏ tử. Không có cửa sổ. Hoàn toàn phong bế. Trên mặt tường mặt kính hẳn là về sau mới lắp đặt. Cùng loại với căn phòng này môn. Mà môn cái trước đơn sơ máy móc cao cao treo lơ lửng giữa trời. Liền là vừa vặn bắn ra đinh thép món đồ kia. Lực sát thương cũng không nhỏ. Nhưng nhìn ra được là đi qua nhiều lần cải tiến. Mà căn phòng này trên mặt đất. Dùng người đang lúc thảm kịch để hình dung cũng không đủ. Xương người khắp nơi đều là. Tinh hồng thịt nát xen lẫn mỡ bị kéo đến lão dài. Từng đầu miếng thịt lăng loạn tản mát tại các nơi. Đầu người cũng có mấy cái. Toàn bộ đều là bị gặm cắn không giống nhân dạng. Mùi máu tươi bên trong còn kèm theo một cỗ cực kỳ nồng đậm hôi thối. Đó là những thi thể này chàng đạo bên trong ô uế vật. Đáng giá nói chuyện là, những thi thể này coi như mới mẻ, đồng thời ăn rất lãng phí. Rất nhiều nơi đều không có gặm sạch sẽ. Ngay sau đó mọi người chính là đưa ánh mắt về phía căn phòng này trong góc. Đó là một cái lồng sắt, bên trong nhốt một con zombie. Giống, loảng xoảng bang, cái kia zombie quái khiếu. Hướng về phía mọi người nhe răng trợn mắt. Trong tay gặm đến một nửa một cái nhân cánh tay bị nó trùng điệp ném xuống đất. Hai cái móng vuốt gắt gao chế trụ lồng sắt. liều mạng lung lay, phức tạp tâm tình nhất thời trong lòng mọi người dâng lên. Cái này zombie trước đó là nhân loại lúc là một đứa bé. Nhìn 10 tuổi không đến bộ dáng. Rất lợi hại, hiển nhiên nó là bị nuôi nhốt ở nơi này. Cha con, thượng cửu đệ thanh âm nhẹ tiếng vang lên. Trong phòng tràng cảnh lại liên tưởng đến trước đó công kích trong bọn họ người trẻ tuổi. Cái này zombie cùng người kia quan hệ rất dễ dàng liền suy tính ra. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể để cho một cái nhân loại tại phòng mình bên trong nuôi nhốt zombie. Sở Hàm hai mắt lạnh lùng. Nhi tử biến thành zombie. Phụ thân xông phá đạo đức dây vì nó săn bắt nhân loại cho ăn. Thậm chí chính mình cũng bắt đầu bồi tiếp cùng một chỗ ăn thịt người. Thật đúng là đáng giá để cho người ta cảm động đến rơi lệ. Sở Hàm khóe miệng tàn khốc câu lên. Rất tốt, đây mới là hắn quen thuộc mà thế. Giải quyết sao? Bạch Duẫn Nhi băng lãnh lại nhẹ nhàng thanh âm tại Sở Hàm bên tai vang lên. Nhanh tiến hóa. Sở Hàm nhạy cảm liếc nàng một cái. Nữ nhân này là làm sao biết zombie hội tiến hóa? Còn có vừa mới nàng chỗ nói gen người đột phá. Bạch Duẫn Nhi như thế nào lại biết? Không có trả lời Bạch Duẫn Nhi lời nói. Sở Hàm ánh mắt tại cái kia zombie trên thân xoay một vòng. Thật là nhanh tiến hóa. Zombie ăn thịt người càng nhiều. Tiến hóa liền càng nhanh. Cái này zombie không biết ở chỗ này sinh sống bao lâu. Lại ăn bao nhiêu thịt người. Bất quá theo nó phụ thân như thế dung túng thái độ đến xem. Cái này zombie chỉ sợ chưa bao giờ nhận qua đói. Nhưng bị nhốt ở trong lồng. Lại là dáng người nhỏ như vậy. Mặc dù là sắp tiến hóa trạng thái. Cái này zombie chiến lực cũng sẽ vô cùng có hạn. Trần bàn tử. Sở Hàm kêu một tiếng. Một mình ngươi giải quyết sao? Ách a, Trần thiếu gia giật mình. Hắn hoảng sợ mắt nhìn lồng bên trong cái kia tràn ngập bạo ngược khí tức zombie. Nó hàm răng so phổ thông zombie càng thêm đột xuất bén nhọn. Móng vuốt càng là vừa dài lại sắc bén. Vụt vụt vụt phá tại lồng sắt bên trên phát ra một trận rợn người thanh âm. Biểu tình kia càng là đặc sắc. Cùng tràn ngập bạo ngược khí tức dã thú không có gì khác nhau. Quảng cáo, Trần thiếu gia nhất thời liền khóc không ra nước mắt. Lão đại, cái này là trước kia chúng ta gặp qua loại kia. Loại kia lợi hại zombie à, không lợi hại. Sở Hàm ngữ khí cường ngạnh. Đồng đẳng với 30 con phổ thông zombie quần ẩu chiến lực à, 30 con. Con quần ẩu, Trần thiếu gia khổ mặt. Lão đại, ta không phải ngươi à. Ta nhiều lắm là chỉ có thể đồng thời đối phó 10 cái zombie. 30 con lời nói. Từng con đến trả được. Còn muốn tạp vị. Đi theo Sở Hàm lâu. Trần thiếu gia cũng thay đổi một cách vô tri vô giác, ưa thích lợi dụng địa lý ưu thế để chiến đấu. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Mặt không biểu tình. Ta sẽ đem ngươi đóng ở chỗ này. Ngươi giết nó. Sau đó chính là ta vĩnh viễn đồng bạn. Ngươi giết không nó. Nói Sở Hàm ngữ khí một hồi. Trong mắt hàn ý tràn ngập tàn khốc cùng lãnh huyết. Cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi. Băng lãnh cùng cực lời nói làm cho cả phòng nhất thời nhiệt độ chợt hạ. Thượng cửu đệ không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Tựa như lần thứ nhất nhận biết nam nhân này. Hắn vì sao lại nói ra như vậy máu lạnh vô tình lời nói. Trần thiếu gia dọa đến đã bắt đầu xuất mồ hôi. Đối Sở Hàm 100 độ trung thành hắn cũng không có bất kỳ cái gì báo oán. Hắn chỉ là sợ hãi. Đơn thuần sợ hãi, đứng tại mấy người sau lưng Bạch Duẫn Nhi hai con ngươi nhắm lại. Nhìn lấy Sở Hàm bên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng như có như không ý cười. Sở Hàm đi lên trước mở cửa sắt ra. Một tay đem cái này zombie xách khoảng không. Nhìn khủng bố cùng cực zombie vậy mà trong tay hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Ta muốn ngươi làm là cực hạn chiến đấu. Nhớ kỹ. Chớ để cho nó bắt được hoặc là cắn bị thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.